Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1793, dạng này đại lão mời cho ta đến một tá. Góc truyện audio.com, nơi có người thì có thang lầu, có ít người bị vây ở 4 lầu, có ít người bị vây ở lầu 5, chỉ có một số nhỏ người có thể bò lên trên lầu 6, càng ít một nhóm người có thể không thở một hơi bò lên trên lầu 7. Thất Tu Thánh Quân đầu tiên là đưa tay thận trọng đem viên kia đồng tử trạng, bảo vật thu vào, là hắn, không sai. Thất Tu Thánh Quân khóe miệng lộ ra ý cười, viên này bảo vật tới tay, mục tiêu của hắn lần này liền hoàn thành. Đối, Cửu Châu Nhất Hào Quần, thành viên mà nói vô cùng trọng yếu, Thiên Cương, cũng đã cướp đoạt tới tay. Vậy kế tiếp là thời điểm rời đi. Thất Tu Thánh Quân là cái ý chí rất kiên định nam nhân, một khi vật mình muốn đạt được về sau, hắn liền sẽ không lại bị chung quanh cái kia đầy trời bảo vật mê hoặc. Hắn quay người, nhìn về phía dưới thân, nhìn lướt qua. Là cảnh giới, Thất Tu Thánh Quân nhẹ nhàng gật đầu nói, hôm nay tới đây, tán tài chi địa, người tu luyện chí ít đều là tứ phẩm cảnh giới trở lên. Tứ phẩm cảnh giới tu sĩ mới có thể làm đến ngự kiếm phi hành, hệ khác cũng kém không nhiều cùng loại. Phi hành thuật, phi thiên ma trượng, ngự phong thuật. Loại hình năng lực bình thường đều muốn tứ phẩm mới có thể nắm giữ. Cấp bậc này người tu luyện số lượng cũng là nhiều nhất. Sau đó là một bộ phận ngũ phẩm tu sĩ. Lục phẩm tu sĩ phần lớn còn tại vòng xoáy vẻ ngoài nhìn, cũng không đến. Vòng xoáy này bên trong cầu thang, là án lấy cảnh giới đẳng cấp tới phân chia giai tầng, chỉ có thực lực cao hơn, mới có thể bước vào tầng thứ cao hơn. Nói cách khác ta hẳn là có thể đến tầng thứ 8. Thất Tu Thánh Quân thầm nghĩ trong lòng, bất quá hắn không ý định này. Đi ra ngoài trước đi, sau đó cùng, Cửu Châu Nhất Hào Quần, đạo hữu thương lượng một chút, nhìn xem các đạo hữu muốn hay không từ nơi này. Tán tài, bên trong được chút chỗ tốt, đang lúc Thất Tu Thánh Quân suy tư thời khắc phía dưới có một bóng người bay lượn mà lên, một đường hướng hắn vọt tới. Thất Tu tiền bối, có tìm được hay không đồ tốt? Tam Lãng cười ha ha nói, đang khi nói chuyện, hắn đã phá tan rồi tầng thứ 6, một đường chạy tới tầng thứ 7. Thất Tu Thánh Quân, hắn ngắm nhìn cuồng đao Tam Lãng, ngũ phẩm cảnh giới tiếp cận lục phẩm, chẳng lẽ là Tam Lãng trên người? Long ấn, quan hệ, Thất Tu Thánh Quân rất nhanh hiểu được rất có thể là trên người hắn long ấn. Cổ thánh thánh hào, bị đại tuyền qua thừa nhận làm là bát phẩm, cảnh giới, ngay sau đó, Đông Phương Lục tiên tử cũng một đường chạy tới. Thất Tu tiền bối, ngươi tìm tới thứ mình muốn rồi. Thất Tu Thánh Quân mỉm cười, nói, các ngươi nếu có muốn đồ vật liền lên đi thôi. Tốt nhất đến tầng thứ 8 đi lấy các ngươi ưa thích đồ vật. Vượt lên tầng đồ vật giá trị liền càng cao, thứ ta muốn, vừa lúc ở tầng thứ 8, Đông Phương Lục tiên tử hì hì cười một tiếng, vậy ta đi lên trước, dứt lời, nàng thả người nhảy lên, xông vào đến tầng thứ 8 bên trong. Thất Tu tiền bối ta cũng lên trước, cuồng đao Tam Lãng thân hình vọt tới, chui vào đến tầng thứ 8 bên trong. Thất Tu Thánh Quân mỉm cười, nghĩ về sau, hắn cũng đi theo tiến vào tầng thứ 8. Tam Lãng cùng Đông Phương Lục một cái ngũ phẩm đỉnh phong, một cái mới vào lục phẩm. Nếu như tầng thứ 8 bên trong có nguy cơ lời nói, hai người không biết có thể hay không kháng trụ. Đồng quái tiên sư mang tới, ngẫu nhiên không gian truyền tống bài, góc truyện audio.com, tại cái này đại tuyền qua bên trong cũng không biết có thể hữu hiệu hay không. Sở dĩ Thất Tu Thánh Quân cải biến chủ ý, đi theo Tam Lãng cùng Đông Phương Lục tiến vào tầng 8 yên lặng thủ hộ lấy hai cái này hậu bối. À, chỉ có thể lấy đi một kiện bảo vật sao? Cái này lúc phía dưới lại có tiếng âm truyền đến. Có người lấy đi một kiện bảo vật về sau, ý đồ đi lấy kiện thứ hai bảo vật. Nhưng mặc cho bằng hắn sử xuất toàn bộ sức mạnh cũng vô pháp đem kiện thứ hai bảo vật nhặt. Sao có thể dạng này, ta muốn đồ vật là tầng 5 món kia. Nếu như chỉ có thể lấy một dạng, có người lo lắng nói, thật sự không thể lấy thứ hai dạng bảo vật, khả năng đây chính là quy tắc. Tam Lãng, Đông Phương Lục tiên tử, các ngươi lấy đi vật mình muốn, đừng lãng phí cơ hội. Thất Tu Thánh Quân lập tức lên tiếng nhắc nhở. Đồng thời, hắn thông qua truyền âm phương thức đem cái này tin tức truyền lại cho đại tuyền qua bên ngoài đạo hữu khác. Cuối cùng, Đông Phương Lục tiên tử lấy đi tại tầng 8 trên một quyển bảo điển. Mà cuồng đao Tam Lãng đang chọn tuyển nửa ngày về sau, lựa chọn lấy đi một cái vỏ đao đặc biệt. Chỉ có vỏ đao, không có bảo đao. Cùng một thời gian, Tống Thư Hằng còn đứng ở đại tuyền qua tầng 1 không có đi lên, hạch tâm thế giới không có vấn đề, không có túng cùng Long Lạc tiểu trợ thủ câu thông cũng không thành vấn đề, không có bị che đậy, trên trực giác cũng không có cảm ứng được nguy cơ. Hắn cũng không phải là bị vây ở tầng 1, chỉ là hôm nay sự cẩn thận của hắn cẩn thận thuộc tính phát tác tiến vào đại tuyền qua về sau, ngay tại từng bước một tiến hành khảo thí. Sau đó, là sau cùng xác định phương án, Ngụy Bất Hủ hình thức, Tống Thư Hàng thân hình nổ tung, hóa thành sương mù. Tiếp lấy hắn đưa tay ấn tại đại tuyền qua trên cầu thang. Xem xét bí pháp, thống khổ để cho ta càng thêm kiên cường, mỗi lần thống khổ cũng có thể làm cho ta thu hoạch được càng nhiều tri thức cùng tình báo. Hoa, đại lượng sương mù từ trên người hắn nổ tung lên, cái này đại tuyền qua hiển nhiên lai lịch không nhỏ, là mấy ngàn năm thậm chí hàng vạn năm trước liền tồn tại tán tài nghi thức chủ trì cái này nghi thức vị kia. Tiêu Dao, rất có thể là kiếp tiên cấp bậc thậm chí khả năng càng mạnh. Nếu là lúc trước Tống Thư Hàng thật đúng là không dám xem xét vật như vậy. Bất quá bây giờ, Ngụy Bất Hủ hình thức tại Hắc Long thế giới, thông qua Long Lệ Bảo Thạch tiếp xúc đến Hắc Long bản nguyên thời điểm, đạt được cường hóa. Xem xét bí pháp độ thuần thục cũng ngày càng làm sâu sắc. Đối thống khổ sự nhẫn nại tại 8 tấn 9 thiên kiếp, ở bên trong lấy được ma luyện 3 hợp một điều kiện tiên quyết Tống Thư Hàng mới lực lượng nếm thử xem xét loại cấp bậc này vật phẩm. Tại ta tiếp nhận cực hạn phạm vi bên trong, đối cái này đại tuyền qua tiến hành xem xét. Tống Thư Hàng cắn răng nói, xem xét bí pháp thi triển thành công, phù văn màu vàng hóa thành đảo ngược thời trung, sau đó lại hóa thành khổng lồ tình báo, hiện lên ở Tống Thư Hàng não hải. A a a a, mẹ nha, lúc này thật đau muốn mạng. Tống Thư Hàng cắn răng kêu thảm, mấy vị vừa vặn từ hắn bên cạnh đi qua người tu luyện, bị hù run lẩy bẩy, sợ bá Tống Huyền Thánh một cái nghĩ quẩn, mang thai ngưng thị bắn phá toàn trường, Tiêu Dao tán tài vương tọa, một vị hứng thú. Tán tài kẻ yêu thích, Tiêu Dao tán tiên vì chính mình đặc thù yêu thích mà xây dựng kỳ diệu không gian. Góc truyện audio.com, mỗi khi hắn cùng một vị, tất tất tất đánh cực chiến thắng từ. Tất tất tất, trong tay thắng được đại lượng tài vật lúc liền sẽ tổ chức một lần thịnh đại tán tài nghi thức đem từ. Tất tất tất, trong tay thắng được tài vật tràn ra 1/4 số lượng. Lần này là Tiêu Dao tán tiên một lần cuối cùng tán tài, lại đi lại chân quý. Tống Thư Hàng, lại nhưng thật là thuần túy tán tài yêu thích từ một vị đại lão trong tay cực thắng về sau, liền tiến hành tán tài nghi thức. Có được dạng này yêu thích đại lão, mời cho ta đến một tá a, bất quá, vị kia. Tất tất tất, đại lão, đến cùng là lai lịch gì? Lấy Tống Thư Hàng hiện tại xem xét bí pháp liền xem như kiếp tiên cũng có thể dám định ra một tia dấu vết để lại tới. Mà vị này đại lão, liền một điểm tin tức đều không thể đạt được. Chí ít cũng là trường sinh giả cấp bậc phía trên đại lão, nhân, cách chương.